Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, hai chị em nằm nói chuyện với nhau. Chị nói xem, Trương Vũ có thích em không? Tiểu Nguyệt có chút rối rắm. Nói ra câu này xong, mặt cũng đỏ bừng lên. Em gái ngoan, em lớn lên xinh đẹp, lại còn chăm chỉ, cậu ấy không có lý do gì mà không thích em cả. Chuyện này không vội được, nhưng nếu em muốn nhanh hơn, cũng sẽ có cách nhanh hơn. Tào Chiêu Đệ cười xấu xa. Cách gì? Tiểu Nguyệt nhìn về phía Tào Chiêu Đệ. Tiểu Nguyệt, tục ngữ nói, con gái theo đuổi con trai chỉ cách một tấm màn. Nếu em muốn thành công, thì phải chủ động hơn. Biết không, bọn họ đều là những chàng trai chân trải qua sự đời. Lửa trên người họ đang bừng bừng, chỉ cần một chút là cháy ngay. Em biết không, năm đó chị và anh rể em, Trương Dũng quen nhau, mẹ chồng chị không hề thích chị. Nếu không phải chị quyến rũ Trương Dũng, biến thành chuyên đã rồi, anh ấy cũng sẽ không kiên quyết muốn cưới chị. Nói đến đây, vẻ mặt Tào Chiêu Đệ đắc ý, cô ta lấy được một người chồng tốt. Nhà mẹ đẻ ai ai cũng công nhận, chủ yếu là mẹ chồng chăm chỉ, lại dễ tính, em một chồng chưa lập gia đình, lao động dồi dào, Trương Dũng lại thật thà yêu vợ. Tào Chiêu Đệ ngoại trừ đi làm, thì ở nhà hầu như không phải làm gì, nhà bếp cũng không xuống. Chuyện bếp núc hoặc là mẹ chồng nấu ăn, hoặc là Trương Dũng hay Trương Vũ nấu, cô em họ Tiểu Nguyệt, cô ta hiểu rõ, nếu gả tới nhà này, việc trong việc ngoài đều sẽ quán xuyến tốt. À, chị, ý chị muốn nói là em cũng phải biến thành chuyện đã rồi với anh Vũ sao? Tiểu Nguyệt ngại ngùng không dám nói hết câu. Không cần phải xấu hổ. Chị nói cho em biết, em phải tranh thủ thời gian. Trong thôn có một nữ tri thức đang quyến rũ Trương Vũ. Cô ấy còn đẹp hơn em nữa. Nhưng có một điều mà cô ta không làm được. Đó là mỗi ngày đều ở cạnh Trương Vũ. Bây giờ mỗi ngày em đều ở cùng một mái nhà với Trương Vũ rồi. Em cứ bám lấy cậu ấy, thỉnh thoảng tiếp xúc da thịt. Chị không tin Trương Vũ không mắc câu. Tào Chiêu Đệ truyền đạt kinh nghiệm cho Tiểu Nguyệt suốt cả đêm. Sáng hôm sau suýt nữa dậy không nổi. Hôm nay phải đi làm. Tiểu Nguyệt đi giúp Tào Chiêu Đệ làm việc. Hai người làm cùng nhau. Lại làm nhanh, nửa ngày đã làm xong việc. Buổi chiều, Tiểu Nguyệt định đi giúp Trương Vũ làm việc. Đi đi, Tiểu Nguyệt, hãy để Trương Vũ biết rằng em là người biết quan tâm. Tào Chiêu Đệ cổ vũ Tiểu Nguyệt nhanh chóng đi. Không chỉ có thể gia tăng cảm tình của Trương Vũ đối với Tiểu Nguyệt, mà còn có thể cho dân làng thấy, đặc biệt là Vương Tiểu Thanh, thấy rõ ràng bây giờ Trương Vũ đã có đối tượng. Tiểu Nguyệt lấy hết can đảm đi ra đồng. Trương Vũ đang tưới nước. Thời tiết nóng bức thế này, sợ cây trồng ngoài đồng bị khô héo nên nhiều người sắp xếp tưới nước. Trên đường đi Tiểu Nguyệt cũng thu hút không ít ánh nhìn. Người trong thôn tò mò ra xem nữ đồng chí này sao lại đi về phía nam đồng chí. Tiểu Nguyệt đi đến sau lưng Trương Vũ, cầm lấy cái gáo nước. Anh Vũ, để em giúp anh một tay. Không cần, Trương Vũ không quay đầu lại. Chỉ nghe giọng nói thôi anh cũng biết là ai. Tiểu Nguyệt nghe thấy Trương Vũ từ chối mình. Cô ta không biết phải làm sao, nhưng vẫn lấy hết can đảm đi tới múc nước tưới. Cô bước tới, Trương Vũ liền đi qua chỗ khác. Anh đi về phía Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh đang thu hoạch đậu nành. Đậu nành trồng không nhiều nên cũng không vội. Đội trưởng sắp xếp một số nữ đồng chí, mỗi người một mảnh đất. Vương Tiểu Thanh còn lại một phần nhỏ. Buổi chiều sẽ làm xong, có thể kiếm được 4 điểm công. Để anh giúp, Trương Vũ đặt tay lên tay cô. Vương Tiểu Thanh giật mình, buông tay ra, anh liền cầm lấy cái liềm, bắt đầu thu hoạch đậu nành một cách hăng hái. Cách Trương.